Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Long Uy. Đạo Châu, đó là Đạo Châu. Đạo Châu thật tồn tại. Không nghĩ tới Đạo Châu càng tại đây một thung lũng bên trong. Ta đã sớm đã tới cái này một thung lũng. Tốt nhiều yêu ma tai họa. Nhiều như vậy yêu ma tai họa. Bạch Ngọc Hội là như thế nào thu thập? Hơn nữa những yêu ma này tai họa thực lực cũng không yếu. 300 con hoàng cấp yêu ma tai họa, 20 con đế cấp yêu ma tai họa, hàng ngàn con vương cấp cùng vương cấp bên dưới yêu ma tai họa. Thật kinh người số lượng, sợ rằng sẽ một cái đại châu yêu ma tai họa toàn bộ chộp tới. Cũng chưa chắc có nhiều như vậy đi, mọi người một mặt thán phục. Thán phục với yêu ma tai họa số lượng, cùng yêu ma tai họa khủng bố. Đơn giản mà nói, yêu ma tai họa đại đa số bản thổ sinh sôi cùng quỷ giới dị giới xâm lấn sản sinh. Như các đại ma quật, chính là sẽ có yêu ma tai họa tồn tại. Nhưng, cửu châu thế giới dù sao cũng là nhân loại tu sĩ thế giới. Lấy nhân loại tu sĩ làm chủ, yêu ma tai họa số lượng cũng không trong nhiều mấy. Yêu ma tai họa số lượng tuy nhiều, có thể phân tại cửu châu các, liền cực kỳ hữu hạn. Cường đại yêu ma tai họa, số lượng lại càng là ít ỏi, như là Tần Phong xuyên Việt địa phương Vân Châu, như là đế cấp yêu ma tai họa số lượng cực kỳ ít ỏi. Cũng chỉ là 3-5 chỉ thôi, hoàng cấp yêu ma tai họa, cũng chính là 30-40 con. Nhưng trước mắt yêu ma tai họa số lượng thật sự là khủng bố. Coi như là yêu ma tai họa số lượng nhiều nhất Thục Châu, cũng chưa chắc có thể đạt đến cái này kinh người số lượng. Nhưng mọi người cũng đều bị Đạo Châu hấp dẫn. Làm sắc Đạo Châu tản ra thần dị khí tức, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Hận không được trực tiếp đem Đạo Châu nắm ở trong tay. Đạo Châu, Nam Tương Tử nói. Hắn chưa từng gặp Đạo Châu, nhưng từ trước mắt hạt châu màu xanh lam phát ra khí tức, chính là chắc chắc nó là vật gì. Đạo Châu, Trần Lạc ánh mắt sáng ngời, nhưng chợt ngưng trọng lên. Tốt nhiều yêu ma, nhiều như vậy yêu ma, ngay cả là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đụng tới đều muốn đau đầu. Yêu ma giết tới, Khổng Lý nói, lập tức một trường đánh ra. Hạo nhiên chi khí như vỡ đê dòng nước lũ, bao phủ mà đi, trùng kích hướng về yêu ma tai họa. Trong chớp mắt, chính là có mấy chục con yêu ma tai họa chết dưới một trường này. Khổng Lý làm Hạo nhiên thư viện đệ nhất chân truyền, tuy nhiên cùng đại hạ tam đại yêu nghiệt không thể so sánh nổi, có thể tương đương với người bình thường mà nói tuyệt đối là thiên tài. Vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi, lại phối hợp Hạo nhiên thư viện công phu, hắn thực lực không thua với một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Đuổi sát một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, thực lực như vậy phía dưới, đối phó những yêu ma này tai họa tự nhiên dễ như ăn cháo. Trưởng lão Trần Lạc, Nam Tương Tử mấy người cũng dồn dập ra tay, đánh chết yêu ma. Yêu ma tai họa không chỉ là đối phó Tần Phong, Hạo nhiên thư viện đoàn người, còn có đối phó những tu sĩ khác. Sở hữu tu sĩ Dương gia sát lục, thực lực mạnh mẽ như Thái Dương thần điện phó điện chủ Độc Nhâm, Bất Dạ thành đại trưởng lão Bắc Phong, không một yêu ma tai họa là đối thủ của bọn họ. Dễ dàng giết hại Hữu Sân Diễn, cửu hoàng tử tầng thứ này tu sĩ cũng đều không sợ chút nào. Yêu ma tai họa số lượng nhìn như to lớn, đế cấp yêu ma, hoàng cấp yêu ma số lượng cũng không phải số ít. Có thể ở đây tu sĩ mạnh mẽ quá đáng, không phải là những yêu ma này tai họa có thể đối phó. Dù sao lần này thế nhưng là vì là tranh cướp Đạo Châu, cũng vật không tầm thường. Có người đi tìm Đạo Châu, Nam Tương Tử hô: Mọi người thấy đi, phát hiện cái kia tới gần Đạo Châu là Bất Dạ thành đại trưởng lão Bắc Phong. Bắc Phong thân pháp quỷ dị, động tác kỳ lạ, nhất cử nhất động trong lúc đó, cấp tốc đánh chết yêu ma tai họa. Tới gần Đạo Châu, có thể theo Bắc Phong tới gần Đạo Châu, càng ngày càng nhiều yêu ma tai họa, càng ngày càng cường đại yêu ma tai họa hướng về hắn tới gần. Trong đó, không thiếu có đế cấp đỉnh phong yêu ma tai họa. Tần Phong, chúng ta nên làm như thế nào? Trần Lạc nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong vô luận là thực lực hay là trước đối với mảnh vỡ thái độ đều khiến Hạo Nhiên thư viện mấy người tín phục. Vì vậy, ở tình huống như vậy, Trần Lạc dò hỏi Tần Phong. Tần Phong quét mắt bốn phía, ánh mắt rơi vào trong hồ lớn, đại lượng yêu ma tai họa tử vong, vô số huyết khí hướng về đại hồ tuôn tới. Nguyên bản trong suốt sạch sẽ đại hồ, bây giờ đã xuất hiện huyết hồng vẻ, quỷ dị khó lường. Không chỉ là như vậy, Tần Phong cảm ứng được trong đó có một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng đang nổi lên. Cái này một luồng lực lượng làm cho người kinh hãi, làm người sợ hãi, tại này cỗ về sức mạnh đặc thù khí tức. Tần Phong chỉ có ở Hạo Nhiên thư viện viện trưởng Khổng Du trên thân nhận biết được. Trong hồ lớn có một cái đặc thù tồn tại, cái này một cái đặc thù tồn tại sẽ có đạo chi cảnh khủng bố chiến lực. Không thể tiếp tục sát lục, nếu là tiếp tục giết chóc đi, trong hồ lớn tồn tại thức tỉnh sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu là cuối cùng lại mượn trợ Bạch Ngọc Càn Khôn lực lượng, e là cho dù là ta đều muốn qua đời ở đó. Tần Phong đối với tự thân thực lực còn là có thêm nhất định ngự tin, đối mặt đạo sơ kính tu sĩ cũng có được nhất định thoát đi khả năng, nhưng nếu là ở thêm vào Bạch Ngọc Càn Khôn cái này ngụy không gian đạo khí phụ trợ đạo sơ kính tu sĩ, coi như là hắn cũng khó có thể thoát khỏi. Chỉ có ở đạo sơ kính tu sĩ giác tỉnh trước, tránh khỏi trận này tai họa, tránh khỏi cái này một cái nguy cơ, các ngươi cấp tốc rời đi nơi này. Tốt nhất ly khai Bạch Ngọc Càn Khôn, ta nghĩ phương pháp được Đạo Châu. Tần Phong báo cho biết Trần Lạc đoàn người về sau, hướng về Đạo Châu nhìn tới. Sau đó, hắn trong con ngươi hào quang màu vàng xẹt qua, một luồng khí thế khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra. Lại đến, chính là nghe được một thân tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu. Tại này cỗ tiếng rồng ngâm phía dưới, tất cả mọi người tu sĩ cũng bị hấp dẫn tới. Không chỉ là tu sĩ, coi như là yêu ma tai họa ở cảm giác được Tần Phong trên thân cỗ này long uy, thân thể bản năng sản sinh sợ hãi cảm giác. Đây là long chi uy. Tần Phong đang tu luyện hóa long thành thần đạo về sau, trên thân một cách tự nhiên xuất hiện một luồng long uy. Hắn hiện tại chính là kích ra một luồng long uy, chấn nhiếp mọi người, xèo, đang chấn nhiếp hấp dẫn mọi người. Tần Phong hóa thành một đạo hào quang màu vàng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Hóa long thành thần đạo, đạp tinh truy nguyệt, hai môn đạo công bày ra kinh người năng lực. Trong nháy mắt công phu, Tần Phong liền là xuất hiện ở Đạo Châu trước mặt, đưa tay hướng về Đạo Châu vồ lấy. Đạo Châu tới tay, Tần Phong chính là cảm giác được một luồng kỳ dị lực lượng liên lụy phía dưới đại hồ, dẫn dắt rất nhiều yêu ma tai họa, khống chế Bích Vân tôn giả. Tần Phong trong lòng đột nhiên nhất động, hết sức quen thuộc một luồng kỳ dị lực lượng. Hắn đã tiến vào không đảo Bích Vân Thác, nhìn thấy Bích Vân tôn giả một tia thần hồn, đồng thời cùng Bích Vân tôn giả giao thủ. Đồng thời được Bích Vân tôn giả trên thân Đạo Châu, được Đạo Châu thời gian, cảm ứng được phía trên lưu lại một loại đặc thù lực lượng, một loại đạo lực lượng, mà giờ khắc này, ở trong tay cái này một viên lam sắc Đạo Châu bên trên, Tần Phong cũng là cảm giác được một luồng đặc thù lực lượng. Chính là bởi một luồng lực lượng thao túng những yêu ma này tai họa, để những yêu ma này tai họa cùng nhân loại tu sĩ tiến hành lẫn nhau trong lúc đó sát lục. Người điều khiển